Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2180, Mỹ nhân như hoa cách Vân Đoan. Lúc này đã tiến vào phương viện nhà Diệp Thiên, cũng không biết, tiểu khu bên ngoài đã loạn thành một bầy, có chút cao tuổi lão nhân, mặt mũi tràn đầy kích động, mừng rỡ như điên. Thậm chí là vui đến phát khóc, bản năng đem vừa mới nhìn thấy trước mắt một màn, liên tưởng đến chư thiên thần Phật, sau đó cho là mình nhìn thấy truyền thuyết bên trong thần tiên. Ào ào quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu thần tiên có thể nghe đến chính mình cầu nguyện, ban cho chính mình sống lâu trăm tuổi, con cháu kim ngọc mãn đường, còn có chút người trẻ tuổi, thì lớn tiếng thảo luận vừa mới hiện tượng. Nỗ lực dùng chính mình khoa học lý luận quan điểm để bị người tin phục. Bọn họ nếu là biết, bọn họ nhìn thấy thần tiên giờ phút này chính rón rén, giống như vào phòng trộm cướp ăn trộm giống như, chậm rãi tới gần phương viện nhà phòng tắm, tuyệt đối sẽ tại chỗ điên mất. Trên thực tế, Diệp Thiên còn lơ lửng ở bên ngoài không trung lúc hắn thiên nhãn thông thì xem thấu toàn bộ bộ phận trong lâu. Tất cả hộ gia đình, mỗi gian phòng ốc bên trong tình huống, có đang bận bịu ăn cơm, có tại đánh đưa vệ sinh, có thì giặt quần áo, còn có nằm sấp ở trên ghế salon, bưng lấy tấm phẳng truy phim hắn cũng nhìn xem đến một gian phòng cưới bên trong. Tân hôn yến nhĩ phu phụ, ngay tại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao dung. Duy chỉ có phương viện người Mỹ phụ này, chính ngâm mình ở mặt nước giải đầy cánh hoa hồng trong bồn tắm. Cái này khiến Diệp Thiên một trận lòng như lửa đốt, âm thầm nghĩ tới, phương Mỹ nhân cùng mình, quả nhiên là tâm ý tương thông a. Không phải vậy lời nói, lại làm sao có thể sớm thoát đến không đến mảnh vải. Phao trong bồn tắm chờ đợi mình sủng hạnh. Cửa phòng tắm tuy nhiên đóng chặt lại, nhưng chỉ là một cánh cửa, căn bản ngăn không được Diệp Thiên cước bộ. Diệp Thiên lần nữa khởi động thần túc thông, càng môn mà qua. Trong phòng tắm không khí ấm áp ẩm ướt, phiêu tán từng tia từng sợi hơi nước, đồng thời còn có nồng đậm mân côi hoa hương. Diệp Thiên chỉ hít một hơi đã cảm thấy cả người đều nhanh muốn say. Từ tại lúc này phương viện, chính nhắm hai mắt mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ thần vận, bày cái vô cùng mê người tư thế. Nằm trong bồn tắm, trong miệng mũi phát ra tiếng hừ hừ, làm cho người tâm thần dập dờn, không nhịn được muốn đem nàng bổ nhào. Ở trên người nàng, một xính hùng phong, Diệp Thiên khóe miệng hiện ra trò đùa quái đản giống như nụ cười. Có ý trêu đùa một chút phương viện, sau đó duỗi ra hai tay, che tại phương viện trên mặt. Không ngờ, bàn tay hắn vừa mới tiếp xúc đến phương viện kiều nộn như mỡ đông bạch ngọc gương mặt lúc. Phương viện thì ỏn à ỏn ẻn nói, đệ đệ, người cuối cùng bỏ được đến thăm ngươi cái này số khổ tỉ tỉ. Diệp Thiên sững sờ, giống như là như giật điện. Tranh thủ thời gian rút hai tay về, thân thể hướng về phía trước nghiêng về, tiến đến phương viện trước mặt, tại phương viện trắng nõn trơn bóng trên trán, trùng điệp hôn một chút. Làm sao ngươi biết là ta đến? Trên người ngươi mang theo như vậy nồng đậm nam nhân khí tức. Ta nếu là liền loại khí tức này đều nghe thấy không được. Ta cũng không tiện làm tà thần nữ nhân. Phương viện như nước trong veo mắt phượng. Ung dung không vội chậm rãi mở ra, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, hiện ra đoan trang yêu nhã nụ cười, thâm tình chậm rãi ngắm nhìn Diệp Thiên huyên thuyên, lung tung chuyển động ánh mắt, gặp Diệp Thiên ánh mắt, một mực trên người mình băn khoăn lấy, cái này khiến phương viện lòng tràn đầy hoan hỉ, nhưng trên mặt lại lộ ra rất không cao hứng biểu lộ. Oán giận nói, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ trên người của ta còn có chỗ nào so ta cái này người càng khả năng hấp dẫn ngươi mắt ánh sáng? ta đang thưởng thức một kiện tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Diệp Thiên không chút do dự, đáp lại nói, Phương Viện trợn mắt chừng một cái, ôn nhu nói, thôi đi, ngươi liền sẽ hống ta vui vẻ. Ta đều lớn tuổi như vậy lão nữ nhân, còn nghệ thuật bình đâu? Sợ là tàn thứ phẩm đi. Nhìn trước mắt hoạt sắc xinh hương mỹ phụ nhân, Diệp Thiên hai tay cũng biến thành không ở yên, rơi vào Phương Viện mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ đầu vai. Thỏa ích thể nghiệm lấy tuyết phu ngọc cơ tuyệt mỹ xúc cảm. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, cùng Phương Viện nhu tình như nước ánh mắt, nhìn nhau, rất nghiêm túc đáp lại nói, tỷ tỷ a, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi cũng không phải không biết, ta đối với ngươi cái tuổi này nữ nhân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự, thành thục gợi cảm, diễm lệ yêu kiều, có nhân sinh lịch duyệt mang đến nội hàm, cũng có năm tháng lưu lại dấu vết, trọng yếu nhất là, còn có phong phú kinh nghiệm. Ngươi đối với ta sức hấp dẫn, là nàng nữ nhân, căn bản so ra kém. Nhìn lấy Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn biểu lộ. Phương Viện nhịn không được, phốc phốc, cười ra tiếng. Ý vị sâu xa cảm khái nói, đã ta đối với ngươi sức hấp dẫn lớn như vậy, vậy ngươi trong khoảng thời gian này, vì cái gì không đến thăm ta? Ngươi biết không ngươi thời kỳ? Ta có nhiều tịch mịch sao? Đặc biệt là tại gặp phải ngươi. Theo ngươi làm qua loại chuyện đó. Thể nghiệm qua ngươi mang cho ta khoái lạc về sau. Ta đối với ngươi khát vọng cùng chờ mong. Trước đó chưa từng có mãnh liệt. Đang khi nói chuyện, Phương Viện khóe mắt. Thình lình có óng ánh sáng long lanh nước mắt. Cuồn cuộn mà rơi. Nghe lấy Phương Viện lời này, Diệp Thiên chỉ cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Lúc trước hắn cùng Phương Viện làm không thể miêu tả hành động. Thuần túy là bởi vì thân thể tịch mịch, muốn tìm nữ nhân, phóng thích một chút chính mình. Dưới cơ duyên xảo hợp, tại quầy rượu cùng Phương Viện mới quen đã thân. Sau đó, liền mang theo Phương Viện đi khách sạn, thẳng đến xâm nhập địch cảnh lúc, Diệp Thiên mới biết được Phương Viện là trời sinh, hàn băng thể. Nếu là thời gian dài không chiếm được nam nhân tưới nước, thân thể thì sẽ biến càng ngày càng lạnh lẽo, thậm chí có khả năng đóng băng thành băng nhân. Tính tình táo bạo, động một tí nổi giận. Diệp Thiên lúc này quyết định vì Phương Viện làm dịu thống khổ. Sau đó một bên cùng Phương Viện vỗ tay, một bên thôi động công lực, xua tan Phương Viện thể nội hàn khí. Lại về sau, hắn lấy nhan như tuyết thiếp, thân bảo tiêu thân phận, tiến vào huynh thành tập đoàn lúc, tại biết, đầu lúc trời tối cùng mình tại khách sạn bên trong, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu làm giao lưu tuyệt thế mỹ nhân, lại là bộ tài nguyên nhân lực người đứng thứ nhất. Từ đó trở đi, bởi vì hai người đều tại huynh thành tập đoàn công tác, càng là tại trong lúc vô hình cho hai người cung cấp vì thích vỗ tay sân bãi. Hai người không chỉ một lần tại Phương Viện trong văn phòng tiến hành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi hữu hảo giao lưu hoạt động. Văn phòng ghế sofa, sàn nhà, bàn công tác, cái ghế, thậm chí là tủ hồ sơ, đều lưu lại hai người đánh nhau kịch liệt sau dấu vết. Thẳng đến bởi vì nữ lọt vào sói người bắt cóc sự kiện bạo phát, mới thúc đẩy Phương Viện đệ trình đơn xin từ chức, rời đi Khuynh Thành tập đoàn, về nhà toàn chức mang hài tử về sau, hai người thân mật hoạt động số lần mới dần dần giảm bớt. Thế nào a, ngươi lần này tới tìm ta, chẳng lẽ cũng chỉ là vì đứng tại bồn tắm lớn bên ngoài? Phương Viện nở nang mềm mại trên môi, hiện ra một vệt chấn động tâm thần người ta nụ cười quyến rũ. Phong tình vạn trùng nhíu mày hỏi, hơi chút trầm ngâm về sau, Phương Viện lại yên thị mị hành truy vấn một câu, ngươi thì không muốn lại đối với ta là một chút càng quá phận, càng làm cho ta khó quên sự tình sao? Diệp Thiên đương nhiên biết Phương Viện lời này ý tứ. Phương Viện lời này không khác nào hướng hắn phát ra mời. Nhưng lúc này Diệp Thiên lại ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, trên mặt không có lộ ra nửa chút sốt ruột thần sắc. Hắn có ý treo Phương Viện khẩu vị, đem Phương Viện đối với mình hứng thú một chút xíu treo lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?